những tu sĩ khác toàn bộ thân thể tan vỡ, máu me me bét. Đây chính là sức mạnh của mấy vạn người, mấy trăm kẻ biến dị của Thanh La Tông này. Cho dù có thể so bì với trung kiên của một tông môn, nhưng đối diện với hàng vạn người ngập tràn sát khí, cũng không chịu nổi một đòn. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Bốn tên tu sĩ trảm linh thăng cấp từ Nguyên Anh sau khi biến dị, toàn bộ đều phun ra máu tươi, nhưng vẫn không biết sợ chết. Căn bản là không hề né tránh, điên cuồng xông tới. Thậm chí khi sắp tới nơi, bốn tên này không ngờ lại lựa chọn tự bảo. Thân thể chúng còn đang thiêu đốt thì một cỗ uy áp kinh người từ trong thân thể chúng tràn ra. Có thể thấy được vô số cường quang từ trong cơ thể chúng bắn ra. Sắp sửa tự bảo, Mạnh Hảo thần sắc không đổi. Dường như ngay trong tích tắc bốn tên trảm linh tự bảo, bản tôn thứ hai sau lưng hắn bước ra một bước, trực tiếp đạp bước về phía trước, tay phải nhấc lên, năm ngón tay nắm thành quyền, nhấn một cái về phía trước. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Sự tự bảo của bốn tên yêu hình thành nên sự xung kích mãnh liệt, khiến cho sương mù cuồn cuộn, hư vô bị xé rách. Một đám mây tựa như cái nấm sặc sỡ trực tiếp bốc lên trời, trong đó có ẩn chứa máu thịt cùng với lực hủy diệt. Khi nó quét qua bốn phía xung quanh, lại bị bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo trực tiếp ngăn cản ở phía trước. Đối diện với cỗ lực lượng tự bảo kinh thiên này, tay phải của bản tôn thứ hai nhấc lên, chậm chậm nắm thành quyền. Còn đám mây tựa như chiếc nấm kia, ngay tại lúc này, không còn khuếch tán nữa, mà co rút lại. Khi nắm đấm của bản tôn thứ hai nắm chặt lại hoàn toàn, lực hủy diệt hình thành do tự bảo và đám mây hình nấm cũng như bị áp xúc tới cực hạn. Tay phải của bản tôn thứ hai hung hăng miết một cái, oanh một tiếng, đám mây hình nấm hình thành do lực tự bảo không ngờ vậy mà biến mất khỏi hư không. Một màn này lập tức làm cho tinh thần hàng vạn tu sĩ Huyết Yêu Tông phấn chấn, càng khiến cho hàng chục vạn tu sĩ Nam Vực theo sau, người nào người nấy sắc mặt đại biến. Hít vào một hơi, phân thân này Huyết Yêu Tông thiếu tông, không ngờ, không ngờ, khủng bố như vậy. Là bốn tên trảm linh tự bảo đấy, vậy mà lại bị một trường trực tiếp bóp nát. Khó trách thế lực bốn phương vây công đều không thể làm gì Huyết Yêu Tông. Từng kẻ thân lâm vào bước đường phong núi tự vệ. Huyết Yêu Tông này, quá mạnh, dường như tại khoảnh khắc hàng trăm thân ảnh bị tiêu diệt. Sương mù chợt cuồn cuộn, đồng loạt bay lên không trung, ở giữa không trung hóa thành một con hung thú to lớn. Con hung thú này hai chân đứng thẳng, nhìn lướt qua trông giống như gấu chó, nhưng bộ dạng lại dữ tợn hơn. Tuy không có sừng nhưng răng nanh kinh người, toàn thân sương mù lượn lờ, cặp mắt đỏ thẫm, trong khi ngửa mặt lên trời gầm thét, trực tiếp xông về phía Huyết Yêu Tông. Uy áp kinh người tràn ra từ trên người hung thú. Tuy rằng không mang quy tắc pháp tắc, nhưng cảm giác hung thú này mang tới cho Mạnh Hảo giống như vấn đạo. Cùng lúc đó, cửu thập cửu sơn của Thanh La Tông cũng theo làn xương hóa thành hung thú mà hiển lộ ra. Có thể thấy được ở ngay chính giữa có một vết nứt cực lớn, trong vết nứt này đang có từng tia xương đen tràn ra. Mà thân ảnh trước đó Mạnh Hảo nhìn thấy đang ở tại nơi sâu thẳm trong vết nứt này. Tả hộ pháp, giết xương thú này đi. Khi Mạnh Hảo nhìn hung thú gầm thét chạy tới này một cái, lạnh nhạt nói thì kẻ đã từng là lão tổ Kim Hàn Tông sau lưng hắn, hai mắt bỗng chốc đầy huyết sắc, không hề chậm trễ bước ra, xông thẳng về phía xương thú. Thậm chí khí nhấc tay còn xuất hiện một ngọn núi nhỏ, chính là chí bảo truyền thừa của Kim Hàn Tông. Trong tiếng nổ ầm vang, hắn cùng xương thú đấu với nhau. Hữu hộ pháp, đem tên đang trốn ở trong lòng đất giết đi. Trong khoảnh khắc Mạnh Hảo thong thả lên tiếng, huyết thân do Lý gia đệ tam tổ hình thành trước mắt lộ ra vẻ khát máu, thân thể trực tiếp bước lên. La bàn chí bảo truyền thừa của Lý gia xoay vòng quanh, theo hắn tiến lên, trực tiếp tiến vào trong vết nứt. Tiếng sấm kinh thiên, Mạnh Hảo trong không trung. Trận chiến này hắn không ra tay, hai vị hộ pháp vấn đạo bên mình này đã đủ giết chết hết thảy. Càn quét Nam vực, thống nhất toàn bộ Nam vực, với Huyết Yêu Tông hiện tại mà nói là điều vô cùng dễ dàng. Thứ mà Mạnh Hảo cần cũng chính là loại nghiền ép này. Nghiền ép tuyệt đại đa số gia tộc tông môn tại Nam vực, triệt để thống nhất Nam vực. Tiếng nổ ầm ầm vang rồi. Xương thú phát đầu tiên không cách nào chịu đựng. Dưới oanh kích đạo thần thông của lão tổ Kim Hàn Tông, cũng chỉ 7-8 hơi thở liền lập tức sụp đổ và tán ra, hóa thành vô số xương mù, cấp tốc huyết tán ra bốn phía xung quanh. Mà trong mặt đất, tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bốn phía, có cả tiếng rồng giận hòa cùng trong đó. Cái xác khô héo mặc trang phục đế bào đang giao chiến với đệ tam tổ của Lý gia, trên mình tàn mát sóng dao động, không ngờ cũng là cấp độ vấn đạo đỉnh phong. Hai người chiến một trận này, đại địa chấn động, một khe nước bốc chốc toát ra. Khi tiếng giống giận của xác khô ngày càng cường liệt thì Mạnh Hảo tay phải nhấc lên ra chỉ. Lập tức lão tổ Kim Hàn Tông phút chốc bay vào trong khe nước, hợp sức hai người để chiến với xác khô này, không hề trì hoãn. Sau thời gian khoảng nửa nén hương, cái xác khô kia dần dần bị đánh lui. Tiếng giống vang vọng mang theo sự phẫn nộ cùng uất ức truyền ra. Mạnh Hạo, ngươi có thể đi. Ta sau này sẽ không để ý tới thân phận phong yêu sư của ngươi nữa. Chúng ta không ai xâm phạm ai. Thế nào? Cứ đánh tiếp như thế này, ngươi cho dù có thắng, nhưng hai tên ra tay với ta cũng nhất định sẽ có một tên bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc cũng không phải điều không thể. Chúng ta ngừng ở đây thế nào? Ngươi không để ý, ta để ý. Khi Mạnh Hảo lạnh lùng lên tiếng thì bản tôn thứ hai ở sau lưng hắn, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, thân thể bỗng chốc bước ra liền xuất hiện ngay bên ngoài vết nứt, chớp mắt đã tiến vào trong. Ngay sau đó, tiếng nổ ầm ầm lại truyền ra bên ngoài một lần nữa. Khi xác khô phát ra âm thanh kinh hãi và ngân vang, mặt đất chấn động, đùng đoàng kinh thiên, từng vết nứt xuất hiện trong phạm vi lớn, thậm chí từng ngọn núi đều đã bắt đầu sụp đổ. Cả Thanh La Tông lập tức trở thành một mảng hỗn loạn. Ngọn núi sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, cung điện vừa mới tu sửa xong chỗ nào cũng lúc nào cũng có thể tùy ý sụp đổ. Thậm chí tới sau cùng, một cái hố sâu cực lớn ầm một tiếng liền xuất hiện trên mặt đất, cắn nuốt cửu thập cửu sơn, hình thành một hố thiên nhiên cực lớn. Bốn đạo trường hồng từ trong đó bay ra, một người đi trước, ba người đi sau. Phía trước chính là xác khô, hắn phun ra máu, cả người chật vật, chạy trốn với sự hoảng sợ. Sau lưng hắn chính là bản tôn thứ hai của Mạnh Hảo và tả hữu hộ pháp. Ba người ra tay, kinh thiên động địa, xác khô căn bản không cách nào chạy thoát, thân thể không ngừng lùi về sau. Nhất là tuế nguyệt một kiếm ở bên mình bản tôn thứ hai, từng kiếm thời gian, khiến cho xác khô hoảng sợ tới cực điểm. Mắt thấy ba người lại một lần nữa tiếp cận, trong mắt xác khô lộ lên một tia điên cuồng. Hắn bỗng nhấc tay phải lên, trực tiếp xé lồng ngực. Chớp mắt lồng ngực của hắn bị xé ra, khi máu thịt khô héo lộ ra bên ngoài cũng lộ ra vị trí trái tim của hắn. Nơi đó không ngờ còn giấu một hắc sắc tiểu nhân ở bên trong. Tên tiểu nhân này toàn thân đen như mực, có ba con mắt, không có mũi, nhưng lại có một chiếc miệng lớn. Thân thể hắn dường như sinh trưởng trong trái tim này. Lúc này ba con mắt bỗng nhiên mở ra, mang theo một chút u mang phút chốc bay ra. Khi nó vừa xuất hiện, xác khô run rẩy, thân thể vốn dĩ khô héo dường như bị hút đi tia sinh cơ cuối cùng, trực tiếp tử vong. Cùng với cái chết của xác khô, tên tiểu nhân này bỗng chốc trực tiếp phi thẳng lên trời, đứng trong không trung, cúi đầu lạnh lùng nhìn Mạnh Hảo, trong mắt lộ ra vẻ oán độc cùng âm trầm, tựa như muốn đem bộ dáng của Mạnh Hảo ghi nhớ thật kỹ. Một màn này khiến Mạnh Hảo sửng sốt. Tất cả tu sĩ xung quanh sau khi nhìn thấy một màn này cũng ngẩn người ra. Không ai có thể nghĩ ra rằng trong cơ thể của xác khô vậy mà còn có một sự tồn tại kỳ dị như vậy. Phong yêu sư,

mượn hồn này để phát huy sức mạnh kinh người, mượn thân này để tạo nên một sự tồn tại tựa như con rối, tựa như người thực. Lão giả lẩm bẩm, âm thanh lão phát ra, sau khi Mạnh Hảo nghe được hai mắt co rút. Lão giả này vừa nhìn một cách không ngờ đã thấy được điểm mấu chốt. Ngụy Tiên thường thấy chân tiên khó gặp. Có tiên thân như thế này, ngươi đích thực có tư cách mang chiếc đỉnh này đi, bất quá. Chiếc đỉnh này không có khí hồn. Dưới lôi điện sinh mạng đầu tiên tiếp xúc với đỉnh sẽ bị tách ra khỏi thân thể, trở thành đỉnh linh chi nguyên. Ngươi xác định để tiên thân của ngươi chạm vào chiếc đỉnh này. Lão giả chăm chú nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo chân mày nhíu lại trầm ngâm. Theo như ý trong lời nói của lão giả, nếu như để bổn tôn thứ hai chạm phải, vậy thì hồn bị tách ra sẽ không phải của Mạnh Hảo mà là của chân tiên hồn. Nói cách khác, đỉnh này rất có khả năng là Mạnh Hảo có thể dùng nhưng lại không thuộc về hắn. Lão giả này lai lịch thần bí, lời lão nói không thể tin tưởng toàn bộ. Mạnh Hảo trầm ngâm, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Chớp điện lượn lờ trên thân, thi thoảng lại bị tay phải hấp thu. Cái cảm giác ngứa ngứa đó tựa như tay này có thể cắn nuốt chớp điện để cường hóa. Mạnh Hảo hai mắt chợt lóe lên. Cửu Thiên Bảo thân ấm của ta cần phải hấp thu một lượng lớn pháp bảo. Lôi điện sấm chớp tại đây hình như cũng có thể hấp thu. Nghĩ tới đây, Mạnh Hảo trong lòng vừa động, hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại. Một lúc sau khi hắn mở mắt ra, Cửu Thiên Bảo thân ấm đã vận chuyển toàn thân hắn. Khi thuật này vừa triển khai, lập tức chớp điện xung quanh ầm ầm bổ tới. Trong nháy mắt tựa như tìm được một nơi để chút vào, cũng giống như thân thể của Mạnh Hảo trở thành một cái hắc động. Chớp mắt vô số chớp điện rít lên ập tới, nhưng lại chỉ ở trên thân Mạnh Hảo, giống như bị Mạnh Hảo cắn nuốt. Mạnh Hảo thân thể run rẩy, từng cơn đau nhức kịch liệt lan ra khắp toàn thân. Hắn dùng Cửu Thiên Bảo thân ấm hấp thụ sấm điện ở bên ngoài, khi chúng không ngừng chuyển động trong cơ thể đã mau chóng bị hóa tan. Sau khi được khoảng một nén hương, thân thể Mạnh Hảo chấn động mạnh, trong mắt hắn lộ ra quang mang mãnh liệt. Cường hóa một chút có thể so với hàng chục kiện pháp bảo trảm linh. Mạnh Hảo hít sâu vào một hơi. Hắn bỗng nhiên cảm giác nơi này đối với kẻ bên ngoài mà nói thì là hung hiểm, nhưng đối với người tu luyện Cửu Thiên Bảo thân ấm mà nói thì lại là tồn tại của tạo hóa. Mạnh Hảo lập tức khống chế bổn tôn thứ hai đứng nguyên tại chỗ. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía thân ảnh lôi điện giữa không trung. Vãn bối muốn tự mình nếm thử một chút. Nói xong, Mạnh Hảo lại một lần nữa bước tới. Trong tiếng nổ âm vang, lôi điện díu dít ập tới. Mạnh Hảo thân thể chấn động, Cửu Thiên Bảo thân ấm lại vận chuyển một lần nữa. Lôi điện lập tức trực tiếp bị Mạnh Hảo hấp thu. Thứ cảm giác đau đớn khi bị chớp điện xuyên thấu qua da thịt khiến thân thể Mạnh Hảo run rẩy, nhưng hai mắt hắn mang theo vẻ cố chấp, cắn răng chịu đựng nỗi đau, tiếp tục tiến về phía trước. Một mạch đi được 100 bước, cũng chính là 100 trượng, lôi điện hợp lại thành một mảng, nhấn chìm Mạnh Hảo ở bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được bóng hình mơ hồ của hắn. Trong nơi chớp động này, Cửu Thiên Bảo thân ấm toàn lực vận chuyển. Thân thể Mạnh Hảo trong cơn chấn động, chớp điện di chuyển, lúc thì chui vào, lúc lại chui ra. Điều này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Sự cường hãn của xác thịt đang không ngừng được nâng cao. Thân thể của hắn sớm đã đạt đến cực hạn của trảm linh, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là thân thể vấn đạo. Cơ duyên này ta nhất định phải nắm cho thật chắc. Hai mắt Mạnh Hảo lóe lên tiếp tục đi về phía trước. Trên bầu trời lúc này, thân ảnh của lão giả do lôi điện hợp thành, thần sức từ từ lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai mắt bỗng chốc quang mang càng lớn. Hắn rõ ràng cảm nhận được lôi điện tại nơi này vậy mà lại giảm đi một chút. Tuy rằng không nhiều, những loại giảm bớt này bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện qua. Hắn có thể hấp thu lôi điện. Đây không phải lôi điện bình thường, mà là kiếp lôi, hắn vậy mà có thể hấp thu kiếp lôi để cường hóa thân thể. Lão già thất kinh, hắn tu luyện là thứ công pháp gì mà lại có thể làm được tới mức này? Lẽ nào là mấy loại đạo pháp thân thể trong truyền thuyết? Trong khi lão giả còn đang thất kinh thì Mạnh Hảo đã bước đến vị trí 300 trượng. Lôi điện dọc đường không ngừng nghỉ, âm âm nổ vang, khiến cho thân thể của Mạnh Hảo đau đớn vô cùng. Thân thể trên dưới như có vô vàn mũi kim sắc bén không lúc nào là không đâm vào hắn. Dùng từ vạn tiến xuyên tâm để hình dung cũng không có chút nào quá đáng. Dưới sự đau đớn này, trước mắt Mạnh Hảo tối sầm. Cho dù lôi điện xung quanh chớp nháy sáng rực nhưng cũng dần dần tối lại trong mắt hắn. Mạnh Hảo cắn lấy đầu lưới. Sau khi cả người tỉnh táo lại một chút, nhổ ra chút máu, hắn lại tiếp tục tiến về phía trước. Oanh, 500 trượng. Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời gào thét. Cả một bên cánh tay phải của hắn đã đột phá hoàn toàn. Từ trảm linh thăng cấp lên vấn đạo, liên đới toàn thân của hắn. Cũng trong thời khắc này, trong cực hạn trảm linh cũng đã tinh tiến thêm không ít. Mà lôi điện xung quanh, vốn dĩ bao phủ vạn trượng, nhưng giờ đây dưới sự hấp thu của Mạnh Hảo, cũng đã giảm thiểu đi rất nhiều. Chỉ còn lại 800 trượng. Nhất là sau khi cả một cánh tay phải của Mạnh Hảo đều là sức mạnh vấn đạo, tốc độ hấp thu chớp điện này cũng nhanh lên không ít, làm cho 800 trượng lôi điện lại bị rút ngắn lại, hóa thành 700 trượng. Mạnh Hảo tinh thần phấn chấn, cắn răng tiến tới. 600 trượng, 700 trượng. Ầm một tiếng, cánh tay trái của Mạnh Hảo bỗng nhiên đột phá trở thành thân thể vấn đạo. 800 trượng. Hai chân của Mạnh Hảo trong giây lát tản ra khí tức quy tắc, tựa như tồn tại mối liên hệ kỳ dị giữa thiên địa này. Máu thịt trong đó được cường hóa, nháy mắt đã đạt vấn đạo. 900 trượng. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập. Chớp điện xung quanh hắn, trong lúc này đây như đều ngưng trệ lại. Tiếng nổ âm vang, cả một phạm vi lớn bị rút ngắn lại, chỉ còn lại 300 trượng. Nhất là đúng lúc này, những chớp điện màu đen mang theo sự hủy diệt xông về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo ngẩng đầu, hai mắt hắn đã đỏ ngầu. Mặc kệ những tia chớp điện màu đen này trực tiếp đánh vào cơ thể. Khi những chớp điện màu đen tiến vào cơ thể Mạnh Hảo, toàn thân hắn kêu răng rắc, từng vết nứt xuất hiện, tựa như không cách nào chịu nổi sự tan vỡ. Nhưng ngay sau đó, cảnh giới vĩnh hằng của hắn phát huy tác dụng. Dưới sự phục hồi nhanh chóng, những đau đớn hình thành vượt quá trước đây rất nhiều rất nhiều. Cho dù là Mạnh Hảo cũng không nhịn được mà gào thét thê lương. Trong tiếng gào thét, thân thể hắn truyền ra tiếng nổ âm vang. Đây không phải tiếng nổ khi thân thể tan vỡ mà là âm thanh kinh thiên phát ra khi thân thể được cường hóa tới vấn đạo. Tứ chi, toàn thân tất cả đều đột phá từ trảm linh, bước vào vấn đạo. Duy chỉ có phần đầu là nơi yếu nhất, độ khó khi cường hóa lại càng lớn. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, lắc thân mình trực tiếp đi lên 910 trượng, 930 trượng, 970 trượng. Đầu hắn như bị thiên địa chèn ép, vô cùng vô tận chớp điện ập tới. Khi di chuyển khắp toàn thân, cửu thiên bảo thân ấm cũng không ngừng vận chuyển. 980 trượng, 990 trượng, cho đến 1000 trượng. Thanh đồng đại đỉnh ở ngay trước người Mạnh Hảo. Đứng tại đây, chớp điện xung quanh sớm đã bị rút xuống còn 100 trượng. Ánh chớp gần như vô cùng. Mạnh Hảo trong cơn run rẩy, phun ra máu tươi, chậm chậm nhấc tay phải lên, cắn răng một trường ấm lên trên thanh đồng đỉnh. Đại đỉnh ông lên một tiếng, lôi điện trong phạm vi 100 trượng trong nháy mắt ngưng tụ về phía Mạnh Hảo. Oanh! Từ nay về sau, ngươi thuộc về Mạnh Hảo ta. Âm thanh của hắn mang theo sự run rẩy, từ trong lôi điện kinh thiên bỗng nhiên truyền ra. Chương 1105, đến Nhất Kiếm Tông. Oanh! Lôi điện trong phạm vi 100 trượng nháy mắt ập tới, đem Mạnh Hảo bao phủ hoàn toàn bên trong. Lão giả trong không trung lúc này ánh mắt lấp lánh, cũng bị hành động trước đó của Mạnh Hảo làm cho tâm thần chấn động. Đúng tại lúc này, bỗng nhiên thanh đồng đại đỉnh chấn động, Mạnh Hảo ở trong lôi điện thân thể như sụp đổ. Trước mắt thân thể hắn xuất hiện vô số vết nứt, tựa như muốn nổ tung.